Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 688, kỳ chủ. Ly Hồn cung kính nói ra: "Tôn thượng, thuộc hạ cũng chưa nghe nói qua Nam Vô Kỳ cái thế lực này." Nghe được Ly Hồn lời nói, Diệp Hoa hơi có chút thất vọng. Ly Hồn xuất hiện thời điểm, chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn Tử Sam. Từ điểm đó có thể thấy được, Ly Hồn còn sống thời gian muốn so Tử Sam lâu. Nàng cũng không biết, Tử Sam, người biết không? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Tử Sam thấp giọng nói ra: "Tôn thượng, thuộc hạ cũng không xác định có phải hay không. A này liền nói một chút người kiến thức." "Vâng." Tử Sam thở dài, cung kính nói ra: "Thuộc hạ trước kia thích xem cổ thư. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tại vương gia trong thư phòng đọc qua thư tịch, nhìn thấy một chương tấm da dê. Bên trong nhắc qua Nam Vô Kỳ ba chữ này." Bên cạnh Y Hồng sắc mặt cứng đờ. Lão bà tiền nhiệm bạn trai không phải bạn trai, mà chính là trượng phu Tử Sam kỳ thực cũng quan tâm trượng phu cảm thụ. Sở dĩ vừa mới do dự, nhưng là tôn thượng hỏi, chẳng lẽ muốn nói láo à? Rõ ràng là không được. Nói tiếp, Diệp Hoa đến hứng thú, liền cả sau lưng ba nữ nhân đều hiếu kỳ. Đương nhiên thiếu không đồng nhất đám thuộc hạ. Dù sao thật vất vả xuất hiện cường đại đối thủ, muốn cho nghiêm túc thái độ. Tử Sam yên lặng nói ra, tấm kia tấm da dê bởi vì tổn hại, sở dĩ tư liệu không phải rất đủ. Cái này Nam Vô Kỳ là hồng hoang thời đại nhân vật, từ 6 người tạo thành, kỳ chủ cùng ngũ kỳ. Bọn họ ưa thích khiêu chiến cường đại đối thủ, đối với người yếu là không để ý tới. Đại khái chính là như vậy. Diệp Hoa cảm thấy 6 người này cùng mình khái niệm có chút giống nhau. Khiêu chiến không có khả năng, sau cùng bị một đám cường đại người vây công. Bọn họ bài trừ phong ấn, mà mình là trọng sinh. Chất ngược lại là không có đổi, mà lại là hồng hoang thời đại người. Có chút ý tứ a. Nghe nói hồng hoang thời đại người tại một lần đại chiến trong toàn bộ diệt, mà bọn họ hẳn là bị phong ấn, sở dĩ tránh được một kiếp. Quả nhiên lần này đối thủ rất cường đại, bản tôn hiện tại có chút hưng phấn, mà lại bọn họ ưa thích khiêu chiến cường đại, căn liền không cần đi tìm bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Bất quá Diệp Hoa đang suy nghĩ một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Chính mình thuộc hạ, nếu là cùng 5 người kia đánh nhau, ai thua ai thắng giống Lục Hồng huynh đệ bọn họ, chỉ là cường hóa lực lượng các loại, kỳ thân không biết bất kỳ chiêu thức, tăng thêm không có chiến đấu kinh nghiệm, chỉ sợ không phải đối thủ. Lần này thật có điểm khó giải quyết, bản tôn được thật tốt suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người 24 giờ chờ lệnh, chờ bản tôn mệnh lệnh. Diệp Hoa khẽ quát một tiếng: "Vâng." Các vị thuộc hạ cùng kêu lên quát, tán đi, chờ các vị thuộc hạ tán về sau. Diệp Hoa mang theo lão bà cùng cô em vợ Vô Hư Cảnh. Diệp Hoa, chúng ta muốn hay không nói với ngoại giới minh một chút? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Không cần phải vậy, bản tôn làm chuyện gì còn muốn cho người khác bàn giao sao? Thật sự là trò cười. Đông Hoàng Bạch chỉ không tiếp tục hỏi cái gì. Hiện tại toàn bằng trượng phu làm chủ. Có chút đói, Diệp Hoa yên lặng nói ra. Thanh Nhã cười duyên một tiếng. Ân, ta cho ngươi đi làm cơm. Diệp Hoa gật gật đầu. Sau đó ngồi tại trong hoa viên trầm tư. 5 người này so trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Còn có cái kia kỳ chủ đến cùng là mặt hàng gì? Có thể khi thủ lĩnh bọn họ, hẳn là sẽ cường hãn hơn. Cả kiện biến cố đến thú vị, thật hy vọng kình thiên địa vẫn còn. Đáng tiếc a. Một bên khác, Nam Vô Kỳ ngũ kỳ đã tụ tập cùng một chỗ, chợt mắt nhìn đi kỳ thực chỉ có 4 người, còn có một người nhìn không thấy mà thôi. 5 người ngồi tại một cái trong rừng cây nhỏ, trung gian thiêu đốt lên một đống lửa, phát ra xì xì xì thanh âm. La Hầu Đông đưa quạt giấy, mang trên mặt khẽ cười cho. Không khí bên ngoài thật sự là tốt. Là, mọi người các loại một phút đồng hồ sau. A, Thương Không Hồng chậm rãi nói ra. Bốn người khác cũng không cắt đứt Thương Không Hồng. Đều quen thuộc Thương Không Hồng phương thức nói chuyện. Đây cũng là một loại tôn trọng. Nguyệt Hoa là duy nhất nữ tính. Lúc này cũng mặc quần áo. Tại hỏa quang chiếu xuống, khuôn mặt lộ ra phá lệ ôn nhu, nhất là nhếch miệng lên nụ cười, nhìn rất lợi hại dễ chịu. Chúng ta bị phong ấn bao lâu? Đây là tới từ Bạch Cốt lời nói. Phảng phất là từ trong không khí truyền ra, vô cùng quỷ dị, bởi vì nên có rất lợi hại lâu, người rơm cuồng xa đứt quãng nói ra. Ngữ khí lộ ra có chút xin ngốc, nhưng tuyệt đối không nên xem thường nó. Mặc dù có cả lâm, nhưng là cuồng sa thực lực là có thể đứng hàng hào. Đừng nhìn Thương Không Hồng nói chuyện chậm chậm rãi, thực lực là trong năm người mạnh nhất, mà người rơm cuồng sa thứ hai, làm bằng nước nguyệt hoa bài danh thứ ba, La Hầu thực lực xếp thứ tư, thân là không khí bạch cốt thứ năm. Tuy nhiên bạch cốt là thứ năm, nhưng nó khủng bố có thể khiến người ta líu lưỡi. Không kém bao nhiêu đâu. Nguyệt Hoa nhẹ giọng cười nói. Bốn người khác đón đến. Là thời điểm gọi kỳ chủ triệu hoán đi ra. Một trận cuồng phong đột kích. Đem đống lửa thổi tắt. Duy nhất ánh sáng biến mất. Chung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Năm người đứng tại ngũ giác. Hình thành một cái trận pháp. Dẫn Thương Khung chi lực. Nguyệt Hoa giọng dịu dàng quát. Dẫn đại địa chi mang. Bạch Cốt trầm giọng quát, dẫn địa để chi hồn. La Hầu trầm thấp quát, ta, Thương Không Hồng lên tiếng hô. Bởi vì nói chuyện quan hệ, chỉ an bài một chữ, người thánh quang lại lần chiếu rượu khắp nơi. Cả lâm cuồng sa ấp a ấp úng hô lớn, đen nhánh trên bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hắc động, năm người ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối. Ánh mắt lộ ra chờ đợi. Kỳ thực phong ấn kỳ chủ không là người khác, đúng là bọn họ năm người. Đây không phải phản bội, là tuyệt đối an toàn phương thức xử lý. Chờ cũng là một ngày này. Chỉ gặp trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Nàng tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, chậm rãi rơi xuống. Theo bóng người rơi xuống, tướng mạo cũng hiển lộ. Đây là một cái nữ hài tử, không tính là nữ nhân, từ này thân thể cũng có thể thấy được, thân cao đoán chừng không có 160, thân thể tựa hồ cũng còn không có phát dục tốt, cùng Nguyệt Hoa so ra, cái kia chính là trứng trần nước sôi. Tuy nhiên cô gái nhỏ dáng người không đạt tiêu chuẩn, nhưng là khuôn mặt quả thật có kinh người vẻ. Tuy nhiên lần đầu tiên không thể cho ngươi kinh diễm, nhưng chỉ cần càng xem liền sẽ càng cảm thấy càng đẹp mắt, mà lại hội mê mẩn loại kia. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng nằm trên đồng cỏ, năm người cung kính đứng ở một bên, chờ sau kỳ chủ tỉnh lại. Sau một hồi lâu, tiểu nữ hài liễu mi hơi hơi dốc hết ra động một cái. Năm người cung kính quỳ xuống, quát lớn, cung nghênh kỳ chủ trở về. Cô gái nhỏ bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Đây là một đôi giống như băng khối con ngươi, để cho người ta kinh thán không thôi. Dưới gầm trời này còn có dạng này con ngươi, thật xinh đẹp, phối hợp này đặc biệt khuôn mặt. Thêm điểm, cô gái nhỏ ngồi dậy, mang theo mê mang đánh đo một cái chung quanh, sau đó nhìn xem chính mình hai tay, lại sau đó quay đầu nhìn về phía Ngũ Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.